Chương 3366, Đại đạo thánh thể, Thiết Tiên Yêu Vương trên đầu lơ lửng hổ thần đỉnh, cả người có không phải tầm thường khí thế, tại thời khắc này, Thiết Tiên Yêu Vương giống như trở nên càng thêm cường đại, tựa hồ hắn như thần trợ đồng dạng. Lúc này, thần huyền tông trên dưới đều ngừng thở mà nhìn xem Thiết Tiên Yêu Vương, tất cả mọi người muốn biết, ở trong tay của hắn hổ thần đỉnh cái này sẽ phát huy uy lực đáng sợ ngần nào. Tiểu bối, hôm nay, ngươi không chết, chính là ta vong. Lúc này Thiết Tiên Yêu Vương đối với Lý Thất Dạ hét lớn một tiếng. Trước đó, Thiết Tiên Yêu Vương gọi thẳng Lý Thất Dạ tiểu súc sinh, nhưng lúc này lại đổi giọng gọi một tiếng tiểu bối, cái này cũng nhìn ra được, Lý Thất Dạ thực lực, cũng đã nhận được Thiết Tiên Yêu Vương tôn kính, vậy thì bắt đầu đi. Lý Thất Dạ hoàn toàn là không quan trọng, một bộ tùy tiện bộ dáng, nói ra, liền để chúng ta tới kết thúc nó đi. Tốt, Thiết Tiên Yêu Vương một tiếng rít gào, tùy theo, hắn huyết khí bùng lên. Từng đạo thần hoàng thư giảng, tại từng đạo thần hoàng thư giảng phía dưới, nghe được ông một tiếng vang lên, toàn thân hắn lĩnh vực lập tức hướng ra phía ngoài khuếch trương, trong nháy mắt ổn định không gian. Tại thời khắc này, nghe được keng, keng, keng thanh âm vang lên, vô thượng pháp tắc rủ xuống tại che chở tại Thiết Tiên Yêu Vương quanh thân kia lập tức quấn giao ở trên người Thiết Tiên Yêu Vương, trong nháy mắt từng đạo pháp tắc giống trói gô một dạng, vững vàng đem Thiết Tiên Yêu Vương thân thể trói quá chặt chẽ. Cuối cùng nghe được keng một tiếng vang lên, tựa như là cự tỏa rơi khóa thanh âm một dạng, tại thời khắc này, chỉ gặp một mực trói trên người Thiết Tiên Yêu Vương vô thượng pháp tắc lập tức phát sáng lên, tựa như là bị đốt đến đỏ bừng xích sắc. Nghe được tư, tư, tư thanh âm vang lên, vô thượng pháp tắc sáng lên này trong nháy mắt liền lập tức tan rã tại Thiết Tiên Yêu Vương thể nội, một màn này để cho người ta thấy không khỏi trong nội tâm run rẩy, bởi vì vô thượng pháp tắc tan rã tại Thiết Tiên Yêu Vương trong thân thể thời điểm. Cái này rất giống là nung đỏ xích sắc in dấu vào Thiết Tiên Yêu Vương trong thân thể một dạng, để cho người ta nhìn thấy cũng không khỏi cảm thấy đau nhức. Khi tất cả vô thượng pháp tắc đều tan rã tại Thiết Tiên Yêu Vương thân thể đằng sau, tại thời khắc này, nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp hổ thần đỉnh mở ra. Khi hổ thần đỉnh vừa mở ra thời điểm, tại oanh trong tiếng nổ, chỉ thấy huyết quang phóng lên tận trời, một cổ huyết quang chiếu sáng thiên địa, tựa hồ lập tức đem toàn bộ thiên địa nhuộm đỏ bừng một dạng. Nhưng là, huyết quang chiếu sáng thiên địa này cũng không phải là loại tinh hồng quang mang kia, giống như là hồng ngọc một dạng quang mang, khi nó chiếu sáng hết thảy thời điểm, chỉ gặp chiếu lấp lánh, toàn bộ thiên địa giống như bị dắt lên hồng ngọc tinh mô một dạng, mười phần thần thánh, lại cho người ta một loại ảo diệu vô song cảm giác. Tại thời khắc này, như là hồng thủy một dạng thú tức quét ngang mà ra, hổ tức, đây chính là hổ thần khí tức, lập tức tràn ngập giữa thiên địa, hổ thần giáng lâm. Nhật Nguyệt tinh thần đều trong nháy mắt này ảm đạm phai mờ, nghe được ngao, một tiếng hổ khiếu, rít gào trống Nhật Nguyệt, rít gào chấn phong vân, chỉ gặp một đầu huyết hổ từ trong hổ thần đỉnh nhảy lên mà ra. Đầu này huyết hổ vẻn vẹn chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay, cả đầu huyết hổ như hồng ngọc một dạng chớp động lên óng ánh hồng quang, mà lại mỗi một sợi quang mang mặc dù không chói mắt lóa mắt, nhưng lại có thể chọc mù tất cả mọi người con mắt một dạng. Đáng sợ nhất chính là, một đầu này chỉ lớn chừng quả đấm huyết hổ. Trong cơ thể nó chất chứa có chí cao vô thượng lực lượng, khi nó nhảy lên mà ra thời điểm, nghe được phanh một tiếng vang lên, tự hồ nó một chân bước ra, liền đã đạp vỡ hư không. Quản chi nó vẻn vẹn chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay, nhưng là, nó một chân dẫm đến, tự hồ có thể dẫm chết dưới chân hết thảy sinh linh, mặc kệ ngươi là cường đại cỡ nào đệ tử, cường đại cỡ nào thiên tài, hổ thần chân huyết. Nhìn thấy một đầu này chỉ lớn chừng quả đấm huyết hổ. Có trưởng lão không khỏi kinh hô một tiếng, thậm chí có trưởng lão vô ý thức liếm môi một cái, hổ thần chân huyết, không sai, nắm đấm này lớn nhỏ huyết hổ, nó cũng không phải là chân chính huyết hổ, nó chính là yêu hổ bộ tộc tổ tiên lưu lại chân huyết, nó có được hổ thần lực lượng, thử nghĩ một chút, hổ thần lưu lại chân huyết, đây là cỡ nào trân quý, nếu là đem hổ thần chân huyết này phục dụng, luyện hóa thành mình có, vậy sẽ thật to mà tăng lên cảnh giới của mình. Thậm chí có khả năng cả một đời được ích lợi vô cùng, đặc biệt là đối với yêu tộc đệ tử tới nói, đoàn hổ thần chân huyết này, vậy đơn giản chính là vô giới chi bảo, có thể có được như thế một đoàn hổ thần chân huyết, tuyệt đối là cả một đời được ích lợi vô cùng. Chỉ trong nháy mắt, nghe được phanh một tiếng vang lên, chỉ gặp một đoàn hổ thần chân huyết này lập tức đụng vào Thiết Tiên Yêu Vương trong lồng ngực, lập tức cùng Thiết Tiên Yêu Vương thân thể dung hợp. A, à, lúc này Thiết Tiên Yêu Vương rống to một tiếng. Tiếng trống lay động đất trời, trong nháy mắt này, thân thể của hắn tách ra từng sợi huyết quang, mỗi một phun huyết quang đều như là hồng ngọc phát tán đi ra một dạng. Ở thời điểm này, Thiếp tiên yêu vương thân thể vậy mà từng tấc biến lớn, trong nháy mắt, liền trở nên như một ngọn núi cao lớn như vậy. Đó cũng không phải cái gì pháp tướng thiên địa, cái này cùng vạn tượng thần khu cảnh giới này không có bất cứ quan hệ nào, mà là hổ thần chân huyết tại thiết tiên yêu vương trong thân thể phát huy tác dụng, để thiết tiên yêu vương giống như hổ thần phụ thân một dạng. Tại thiết tiên yêu vương thân thể biến lớn thời điểm, nghe được phanh, phanh, phanh băng liệt thanh âm truyền đến, chỉ gặp thiết tiên yêu vương thân thể xuất hiện từng đạo vết nứt. Không hề nghi ngờ, tại hổ thần chân huyết quy lực phía dưới, thiết tiên yêu vương thân thể cũng khó mà tiếp nhận, muốn đem thiết tiên yêu vương thân thể no bạo. Nhưng là, ngay tại nguy hiểm treo ở một đường thời điểm, nghe được keng, keng, keng xích sắc thanh âm vang lên, chỉ gặp tại vừa rồi tan rã tại thiết tiên yêu vương trong thân thể vô thượng pháp tắc là từng tấc khóa gấp, đem thiết tiên yêu vương thân thể vững vàng khóa lại, lúc này mới khiến cho thiết tiên yêu vương thân thể không có vỡ nát. Nhìn thấy một màn này, rất nhiều đệ tử giờ mới hiểu được, vì cái gì vô thượng pháp tắc này sẽ tan rã tại thiết tiên yêu vương trong thân thể, đây chính là vì khóa lại thiết tiên yêu vương thân thể. Quanh, một tiếng vang thật lớn, ngay tại tất cả mọi người giật mình thiết tiên yêu vương thân thể đã trở nên to lớn thời điểm, chỉ gặp thiết tiên yêu vương toàn thân thần hoàng lập tức trùng kích mà, so trước đó làm lớn ra gấp đôi còn chưa hết. Ngay một khắc này, trên bầu trời nhật nguyệt tinh huy trong nháy mắt trút xuống, giữa thiên địa đại đạo chi lực lập tức phun ra ngoài, đại đạo minh hòa, chỉ gặp từng đầu đại đạo pháp tắc từ dưới đất xông ra, tại keng, keng, keng trong thanh âm, chỉ gặp từng đầu đại đạo pháp tắc lẫn nhau quấn giao, trong nháy mắt. Giống như tinh hà hội tụ, một đầu quang mang lấp lóe đại đạo vờn quanh tại thiết tiên yêu vương trên thân. Tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp thiết tiên yêu vương toàn thân phun ra thánh thể khí tức, thừa thiên địa, trưởng đại đạo. Tại thời khắc này, thiết tiên yêu vương đứng ở nơi đó thời điểm, giống như giơ cao thương thiên, lập đại địa, cho người ta một loại không cách nào vượt qua cảm giác. Đại đạo thánh thể, nhìn thấy thiết tiên yêu vương loại trạng thái này, không biết có bao nhiêu đệ tử vì đó hãi nhiên. Trong lúc nhất thời, từng cái đệ tử đều con mắt trợn trừng lên, bao gồm hộ pháp trưởng lão, thật là đại đạo thánh thể, nhìn thấy thiết tiên yêu vương chính là thánh thể khí tức bàn bạc, đại đạo vờn quanh, đừng nói là trưởng lão hộ pháp, giống như thừa sơn nhạc vương cũng không khỏi giật mình. Tại thời khắc này, không biết bao nhiêu người hít một hơi lãnh khí, mọi người đều biết, thiết tiên yêu vương chính là vạn tượng thần khu đại cảnh giới thực lực, hiện tại hắn đột nhiên vượt qua cảnh giới bình cảnh. Không hề có điềm báo trước bước vào đại đạo thánh thể, này làm sao không đem tất cả mọi người giật mình kêu lên, đây là lúc chiến đấu đột phá sao? Thiếp tiên yêu vương đây là đột phá bình cảnh, tấn thăng đến đại đạo thánh thể sao? Nhìn xem thiếp tiên yêu vương lúc này đứng ở trong đại đạo thánh thể cảnh giới, không biết có bao nhiêu đệ tử chấn động theo. Đương nhiên, chuyện như vậy cũng không phải là không thể được, dù sao, đã từng có không ít thiên tài tại thời điểm chiến đấu, đỉnh lấy áp lực cường đại, cuối cùng đột phá bình cảnh. Tấn thăng đến đại đạo thánh thể cảnh giới, cho nên, lúc này cũng không ít đệ tử cho rằng thiết tiên yêu vương chính là tấn thăng đến đại đạo thánh thể cảnh giới, lâm thời đại đạo thánh thể. Nhìn kỹ phía dưới, thừa sơn nhạc vương nhìn ra mánh khóe, thần thái trịnh trọng, chậm chậm nói ra, đây là mượn hổ thần chân huyết, bước vào đại đạo thánh thể cảnh giới, có được đại đạo thánh thể thực lực, chỉ có thể là lâm thời. Thừa sơn nhạc vương ý tứ, tất cả mọi người minh bạch. Thiết tiên yêu vương cũng không có đột phá bình cảnh, tấn thăng đến đại đạo thánh thể cảnh giới, hắn chẳng qua là mượn hổ thần chân huyết lực lượng, lâm thời bước vào đại đạo thánh thể cảnh giới. Mặc dù là như vậy, đó đã là một kỳ tích, đây là một loại mượn cảnh giới, rất ít người có thể làm được, mà thiết tiên yêu vương lại làm được. Ở thời điểm này, bất luận là đệ tử bình thường, hay là một ít trưởng lão hộ pháp, bọn hắn cũng không khỏi âm thầm nhìn nhau một chút. Tại thời khắc này, bọn hắn đều hiểu. Vì cái gì trước đó, thiết tiên yêu vương dám cứng rắn đòn khiên tông chủ Bình Thoa ông, ai cũng biết, lấy thực lực mà nói, chỉ có vạn tượng thần khu thiết tiên yêu vương tuyệt đối không phải đại đạo thánh thể Bình Thoa ông đối thủ, nhưng, thiết tiên yêu vương lại một bước cũng không nhường. Bây giờ thấy một màn này thời điểm, tất cả mọi người minh bạch, thiết tiên yêu vương cũng là có lực lượng, hắn có thế lâm thời bước vào đại đạo thánh thể, đồng dạng cảnh giới, có được hổ thần đỉnh. Cái này mang ý nghĩa thiết tiên yêu vương có thể cùng Bình Thoa ông đối cứng một trận. Nghĩ tới chỗ này, thần huyền tông đệ tử cũng không khỏi âm thầm hít một hơi lãnh khí, yêu hổ bộ tộc tại thần huyền tông đích thật là đại tộc, nội tình mười phần thâm hậu. Tại thời khắc này, nghe được ông một tiếng vang lên, chỉ gặp thiết tiên yêu vương sau đầu sinh ra quang hoàng, có vạn thú tề âm, trong chớp mắt này, đáng sợ không gì sánh được, thú tức như là triều dân một dạng quét sạch thiên địa, giống như có ngàn vạn đầu to lớn vô cùng mãnh thú lập tức giáng lâm tại trong nhân thế, có thế trong nháy mắt đem toàn bộ Thần Huyền Tông đạp đến vỡ nát một dạng. Tại thời khắc này, Thiết Tiên Yêu Vương cả người đều tản ra thần thánh không gì sánh được khí tức, lúc này, hắn chính là hổ thần phụ thể. Hổ thần phụ thể, tất cả mọi người minh bạch lúc này Thiết Tiên Yêu Vương trạng thái, đều biết Thiết Tiên Yêu Vương lúc này thực lực là đáng sợ cỡ nào, có thể sánh vai tông chủ sao. Nhìn thấy Thiết Tiên Yêu Vương tại hổ thần phụ thể trạng thái phía dưới, có đệ tử không khỏi thấp giọng nói ra, Bình Thoa ông là Thần Huyền Tông đệ nhất cao thủ, nhưng, lúc này Thiết Tiên Yêu Vương trạng thái, tựa hồ không kém gì Bình Thoa ông. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.